Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Cô nương Agatha, giữa trưa tốt, cầu phiếu. Đối mặt hàm xúc mỉm cười hắc cô nương, lão Dương cũng lộ ra mỉm cười, xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười, lơ ngơ mỉm cười. Hắc cô nương mím môi một cái đối với hắn vươn tay nói: "Ngươi tốt, Dương, ta gọi Agatha, thật cao hứng gặp lại ngươi. Những ngày này ngươi qua được không?" "Gặp lại, chúng ta phía trước gặp qua sao?" Dương Thúc Bảo một bên nhíu mày khổ tư một bên nắm chặt cô nương tay. "Làn da thật là trơn trượt. Ngươi tốt, Agatha, ở đây nhìn thấy ngươi ta cũng rất cao hứng. Mấy ngày nay ta qua." "Ân, một lời khó nói hết, sự tình rất nhiều. Ngươi đây?" Agatha đối với hắn nghiêng đầu một chút nói: Ta cũng vậy, kỳ thật ta cũng không có gặp được rất nhiều chuyện. Ngươi biết ta công việc hàng ngày chính là chiêu đãi hộ khách. Nhưng trong lòng ta suy nghĩ rất nhiều. Thật cao hứng gặp ngươi." Dương Thúc Bảo nói: "Đúng, ta cũng thật cao hứng có thể gặp ngươi." Từ chào hỏi tuần hoàn trở về, hai người cùng nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời lại không phản đối, Thiến Thiến nhìn không được. Nàng bưng một bàn trứng trắng phong phong hỏa hỏa đi tới nói: "Đây là bữa sáng, Agatha, Dương vì ngươi điểm một phần ái tâm bữa sáng. Hy vọng ngươi thích." "Đây là muốn ta trả tiền sao?" Lão Dương nhìn nàng chằm chằm, cảm giác chính mình lâm vào tiêu phí trong cạm bẫy. Hắn từng có người bằng hữu tại đại học thời đại quen biết cái đẹp bạn gái trên mạng. Sau đó hai người offline định ngày hẹn, mỹ nữ tuyển một nhà quán trà. Nàng lớn lên xác thực đặc biệt đẹp. Sau đó lão Dương theo nàng uống chung một bình trà ăn một ít điểm tâm hết thảy hoa 1.500. Nhưng sự tình lần này không đồng dạng. Thiến Thiến nhường hắn chết minh bạch. Agatha chiều hôm qua đi tới trong tiệm, nàng là một đường nghe qua tới. "Đáng tiếc ngươi chưa từng xuất hiện. Nàng vốn định thừa dịp lúc ban đêm đi tìm ngươi, bất quá bị ta khuyên ngăn. Ngươi nơi đó có một đầu sư tử." "Không phải một đầu, hai đầu." Dương Thúc Bảo cải chính. Thiến Thiến phất tay tại trên bả vai hắn tới một bàn tay. "Ta bây giờ nói chính là mấy đầu sư tử chuyện sao?" "Ta muốn nói cho ngươi Agatha, vì tìm ngươi làm rất nhiều cố gắng. Ngươi thật là một cái may mắn vũ khí." Mason tiến đến lão Dương bên tai thấp giọng nói: "Chủ nhật đống lửa hoạt động, cô nương này đối với ngươi vừa thấy đã yêu." Hồi ức cùng hiện thực rốt cục trùng hợp lên. Dương Thúc Bảo giật mình nói: Ngươi là cái kia bóng rổ nữ hài." Lúc ấy sắc trời hắc toàn bộ nhờ một cái đống lửa chiếu sáng. Cho nên tuy là cùng hắn bắt chuyện nữ hài cho hắn chỉ thị qua Agatha, nhưng hắn không thế nào thấy rõ Agatha dáng vẻ, ấn tượng không khắc sâu. Agatha mỉm cười nói: "Đúng, ta thích NBA, Laker đội cùng James." Dương Thúc Bảo lập tức tiếc nuối: "Đáng tiếc ta không thích Laker càng không thích James. Ta không nhìn NBA, đó chính là một trận tú mà không phải tranh tài. Ta xem chính là châu Âu thi đấu vòng tròn, cơ bắp chạm vào nhau, nội tuyến đánh cờ, kia mới có thể dục mị lực. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Hiện tại là thảo luận bóng rổ sao?" Thiến Thiến không kiên nhẫn được nữa: "Agatha tới tìm ngươi nói yêu thương, không phải đàm luận bóng rổ. Người da đen cô nương nhiều nóng bỏng đa tình, dám yêu dám hận." Nhưng Agatha tương đối ngại ngùng, nàng vội vàng giải thích nói: "Không không, Thiến Thiến, ta là muốn cùng Dương nhận thức một chút. Ta rất thích Trung Quốc văn hóa, ta muốn quen biết một cái Trung Quốc bằng hữu." Dương Thúc Bảo vội vàng nói: "Vậy chúng ta bây giờ quen biết, tới tới tới, ăn cơm, ta chết đói." Mason ngay ngực cho hắn một quyền cũng đối với hắn nháy mắt liên tục. "Xác thực phải ăn cơm no mới có sức lực làm khác, đúng không?" "Đúng, ta hôm nay nghĩ đi theo ngươi đồ cũ thị trường mua một đài máy phát điện cùng một chút tủ lạnh loại hình đồ vật, đây quả thật là rất hao tổn tốn sức. Có thể ta còn muốn làm ăn a. Ngươi nơi này có cái dám sinh ý? Lão Dương cười ha ha. Mason nhìn xung quanh trống rỗng phòng ăn, không phản bác được, trứng gà rán rất non, dùng dao mổ mở sau có bơ lòng đỏ trứng chảy ra ngoài trôi. Nhưng Dương Thúc bảo ăn không được loại này non trứng gà. Hắn thích ăn lão một điểm, thế là hắn chuyên công nổ sừng cùng bồi can, mặt khác phối một bát sữa bò phiến mạch, ăn vừa mê vừa say. Cơm nước xong xuôi kết thúc hết nợ, hắn lễ phép đối với Agatha gật đầu mỉm cười, sau đó kéo lấy Mason rời đi. Mason ngồi tại xe ba bánh bên trên một mặt phiền muộn. Ta cảm giác tựa như ý quỷ tử. Dương Thúc bảo nói, xác thực rất giống. Chúng ta đi nơi nào second hand thị trường? Hai ngày trước ta nghe qua Honolulu second hand thị trường quy mô có chút ít đúng không? Mason chợt hưng phấn lên. Trước đừng nói cái gì second hand thị trường. Cô nàng này thế nào? Ta hôm qua cùng với nàng Hàn Huyên trò chuyện. Nàng là cái thành thật cô nương. Ta đoán chừng nàng vẫn là cái chim non. Hắc hắc hắc hắc hắc. Dương Thúc bảo nói. Đừng nói, Hạ Lưu nói. Huynh đệ, chúng ta không nên đối với một cô nương tốt soi mói. Mason nói. Ta không là đối với nàng soi mói. Ta tải cho ngươi tham mưu. Nàng coi trọng ngươi. Những ngày an nhàn của ngươi muốn tới. Dương Thúc bảo cười khổ nói. Chớ nói nhảm. Nàng không có coi trọng ta. Những ngày an nhàn của ta cũng không đến. Hắn đang muốn phát động xe rời đi. Một chiếc đại mô tơ từ đối diện gào thét mà tới. Tốc độ xe rất nhanh. Theo lão Dương hãm không được cái chủng loại kia. Chủ xe một thân áo da màu đen, nàng cầm xe đem thân thể nghiêng về phía trước, áo da căng cứng giống như vỡ ra. Mason lập tức kích động tại thùng xe bên trong đứng lên. Hắn đối xe máy mãnh huýt sáo, xe máy cấp tốc mở qua. Hắn tiếc nuối ngồi xuống nói, thật là lớn cầu, ta dám nói đây tuyệt đối là cái cây cô nàng. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta thích cây cô nàng. Này thật khốc, ta yêu chết nàng. Dương Thúc bảo nói. Vậy ngươi ngồi vững vàng, ta dẫn ngươi đi đuổi nàng. Mason hiểu rõ hắn tính cách, lập tức cười ha ha. Ngươi dám đi đuổi nàng, vậy ta liền dám xử lý nàng. Ngươi chỉ muốn đuổi kịp nàng, ta liền ở trước mặt ngươi đem nàng làm. Sau đó hắn trợn tròn mắt. Dương Thúc bảo thật quay đầu đuổi theo. Hơn nữa kia xe máy trải qua bọn hắn sau bắt đầu giảm tốc. Xe ba bánh thật đuổi kịp. Mason ngồi ở trong xe không nhúc nhích. Dương Thúc bảo hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Xe máy chủ duỗi ra đôi chân dài chống đỡ xe. Nàng hai tay lấy xuống màu đen mũ giáp thuận thế hất đầu. Một đầu đen nhánh đại bím tóc như trường tiên dưới ánh mặt trời quăng nửa vòng lại trượt trở về. Đây là Veloica, Edfen siêu thị nữ lão bản. Vừa rồi Dương Thúc bảo xem bóng nhận thức. Hai người giao thoa mà qua nháy mắt hắn nhận ra chủ xe thân phận cũng đoán được đối phương sáng sớm. Đến trên trấn nguyên nhân, nàng là đến mua chó. Veloica cũng nhận ra hắn đến, cho nên mới nửa đường giảm tốc. Lúc đầu nàng nghĩ thoáng đến tiệm hoa đi tìm Nicole, xe ba bánh bắn tới. Veloica vuốt ve nở nang đùi bên ngoài bao súng nhìn chằm chằm Mason nói. Vừa rồi ngươi đối với ta huýt sáo tới. Mason mộng, hắn không rõ từ trước đến nay nội liễm thẹn thùng Dương Thúc bảo làm sao lại đột nhiên biến như thế. Dữ rồi, thế là hắn ngơ ngác nhìn một chút Veloica ngực ngực lại nhìn một chút mặt của nàng. Sau đó khoa tay hé miệng. A ba. Veloica hồ nghi nghiêng đầu một chút. Người bị câm, kia tha cho ngươi một cái mạng. Nàng lại đối Dương Thúc bảo gật gật đầu nói. Ngươi minh bạch mục đích của ta tìm đến ngươi, đúng không? Dương Thúc bảo gật đầu nói. Đúng, ngươi muốn một đầu Rottweiler thật sao? Mang ta đi tuyển chó.